Hai ta kết hôn sao? Chương 2, góc truyện audio.com. 3 phòng ngủ 2 sảnh. Có xe sao? Có, đời mới chứ, BMW. Tốt, Tô Sán Sán hí hửng quát to một tiếng. Tiền lương hàng năm bao nhiêu? Ách, Triệu Noãn Noãn nhăn mặt, Tô Sán Sán hôm nay uống lộn thuốc. Không biết, cái này phải xem tình hình công ty. Vậy có tới 20 vạn sao? 20 vạn nhất định là có. Triệu Noãn Noãn, em hỏi nữa anh một vấn đề nữa. Tô Sán Sán thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Tốt, hỏi đi, anh xác định anh là gay. Tô Sán Sán, em hôm nay uống lộn thuốc A. Triệu Noãn Noãn rốt cục. Không nhịn được liếc nhìn nam nhân ngủ bên cạnh, mặt bỗng nhiên đỏ. Hồng, kiên định nói. Đúng, anh xác định. Tốt, Tô Sán Sán, thanh âm so với anh còn vang hơn. Triệu Noãn Noãn, 20 bộ sau anh phải xuất hiện ở cửa quán pizza hất bên đường, nếu không anh cả đời này sẽ không gặp được em nữa đâu. Chào, nói xong, Tô Sán Sán khép lại máy vi tính, mặc cái quần jean, tiện tay với lấy cái túi, chạy như bay ra khỏi phòng, thẳng hướng cửa nhà mà xông tới. Cô còn 6 tiếng 45 bộ, không vội. Tiểu Vương, nàng chạy như mất dép. Cùng lúc đó Triệu Noãn Noãn nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh vô tình mà lãnh khốc. Bíp bíp, cả người hóa đá. Cưng ơi, sao vậy? Bỗng nhiên một cánh tay thon dài từ trong chăn vươn ra, túm lấy cổ Triệu Noãn Noãn, làn môi mỏng lập tức dán lên một bên má của hắn, rồi lại lè lưỡi liếm liếm vành tai mềm mại mà nhạy cảm. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại, ánh mắt mê ly thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt đang khiếp sợ của Triệu Noãn Noãn. Cao Vũ lần đầu tiên quan sát nam nhân chậm tiêu này ở khoảng cách, thích thú nhắm hai mắt, hắn này còn có thể đỏ mặt như vậy, trên mặt không nhịn được nở nụ cười. Triệu Noãn Noãn đang đứng hình bỗng tập trung tinh thần trở lại, nắm lấy áo sơ mi bên cạnh dứt khoát nói. Tôi phải đi. Tại sao? Ngày hôm qua làm đau cưng sao? Cao Vũ không phải là quá cường tráng nhưng có đôi tay thật chắc chắn, đôi lông mày đẹp khẽ nhăn. Lại, không phải. Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên một trận đỏ mặt, tiện đà kêu lên. Không được, không được, tôi không đi, người đàn bà kia sẽ đi tìm cái chết. Dứt lời, thừa dịp Cao Vũ thất thần, đẩy hắn ra. Vội vàng mặc quần áo tử tế, chạy ra khỏi khách sạn. 20 bộ sau, Tô Sán Sán lo lắng đứng ở cửa Pizza Hut đi tới đi lui, một chiếc BMW. Màu xanh ngọc dừng ở sau lưng nàng, cửa xe vội vội vàng vàng mở ra. Triệu Noãn Noãn quần áo xốc xếch từ trong xe vọt ra, tóm lấy đầu vai Tô. Sán Sán, Sán Sán, em làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì sao? Em đừng nghĩ, không thông, chuyện khó khăn gì cũng có thể giải quyết, chết không thể giải quyết được vấn đề. Triệu Noãn Noãn, ai muốn đi tìm chết? Hà, Tô Sán Sán cắt ngang lời nói của Triệu Noãn Noãn, ánh mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn hắn. Mặc dù Tô Mẫu buộc nàng cùng Lưu Đông Qua gặp mặt, nàng cũng là có đòi sống đòi chết, nhưng chẳng qua là nói thế thôi, nàng chắc chắn không tìm chết vì cái chuyện còn con đó. Hà, Triệu Noãn Noãn lại một lần nữa hóa đá, em không phải nói anh không xuất, hiện cả đời này sẽ không còn được gặp lại em sao? Em không phải đi tìm chết thì là làm gì? Này, Triệu Noãn Noãn gõ một cái vào trán, anh có chết thì em cũng sẽ chưa chết đâu, vậy đại tiểu thư sáng sớm gọi ta ra làm gì? Lúc này, Triệu Noãn Noãn cũng nổi giận, hắn còn bỏ cả Cao Vũ để tới cứu vớt tánh mạng đang bị đe dọa của nàng. Kết hôn à? Tô Sán Sán quát to một tiếng, thành. Góc truyện audio.com, không trở thành mục tiêu cho người đi đường rốt rít nhòm ngó. Triệu Noãn, Noãn, chúng ta kết hôn đi. 30 đồng tiền, em trả. A, Triệu Noãn Noãn tinh thần đã hoàn toàn tê liệt. A, cái gì a, tỷ tỷ đây rất ít khi mời khách đó. Đừng nói nhảm, nhanh, lên một chút đi. Dứt lời, nàng một tay đóng cửa xe kéo hắn đi. Còn 6 tiếng nữa, nàng nắm chắc được. Khách trương.